không biết tướng quân là nữ lang. Chương 1, góc truyện audio.com. Trời mưa rầm rề, sương mù trùng trùng điệp điệp, mưa cứ mãi tí tách giả dích giống như không bao giờ ngừng lại, tích tách người nghe cứ thấy phiền muộn không thôi. Đông Gia Hủy nghe tiếng mưa rơi, ngồi ở lắc lư trên xe ngựa, đang chuẩn bị đi cửa thành nghênh đón đại tướng quân Trung Ly Lạc thắng trận mà về ơn 10 năm trước. Trung Ly Lạc từng tại nhà nàng ở một năm, phụ mẫu nàng một mực đem hắn làm con ruột mà đối xử như nhau, nói như thế nào, hai người bọn họ cũng coi là huynh muội một cuộc. Người huynh trưởng này trở về rồi, nàng làm cái muội muội, làm sao có thể từ chối không đi, cho dù bọn họ kỳ thật sẽ không tiếp xúc qua như thế nào, tựu như hai người không quen biết. Nói đến cùng, cũng đều là bởi vì nàng năm đó có chút không nhìn chúng Trung Ly Lạc, không cha không mẹ không nơi nương tựa, tính tình của nàng vốn cũng không tốt, khi đó nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Trung Ly Lạc ở tại nhà nàng, ăn nhà nàng, dùng nhà nàng, còn luôn một treo mặt lạnh, ai nhìn sẽ cao hứng nha, bọn nô bộc cũng thường xuyên nghị luận sau lưng, đối với hắn có chút xem thường, nếu không phải nàng một mực thương hắn không cha không mẹ quả thực thật đáng buồn, đổi thành người khác mỗi ngày cùng nàng bày cái mặt lạnh, nàng có thể đã sớm tức giận chứ. Trung Ly Lạc cũng không phải cái người ngốc, lại nơi nào sẽ nhìn không ra nàng xa cách sau vài phần không thích, cho nên cùng ở một mái hiên lâu như vậy, giữa bọn họ đã nói có 10 câu sao. Sau đó, nàng thấy Trung Ly Lạc trong đầu như chìm vào nước, không có đi khảo thi khoa cử, mà là tiến vào quân doanh đi Tây Bắc, nàng thở phào nhẹ nhõm, miễn cho bọn hắn mỗi ngày gặp mặt lúng túng hơn a. Ai ngờ chuyện này phong thủy luân chuyển, năm đó thiếu niên mặt lạnh, rõ ràng có thể phát đạt phát đại, nàng hôm nay nhưng thật ra đã có vài phần hối hận, bất quá nàng cũng không phải là quá hiếm có những thứ này, chính là cảm thấy, nếu là năm đó có thể hiền lành chút ít, có thể có nhiều quyền thế thân thích, nói ra cũng là có ít chỗ tốt đấy. Nàng thở dài, một bên dùng cây tăm trúc ghim lấy một miếng dưa trong tay thị nữ Bạch Lộ, vừa cảm thụ trời nóng bức lại nghe được tiếng mưa rơi muốn nổi điên, trong nội tâm nàng một ngụm ấm ức không tiêu được, nàng nhịn không được phàn nàn nói. Phiền chết rồi, cái người này không biết lựa thời điểm tốt để trở về, lại cứ về trong cái thời tiết quỷ ẩm ướt này. Bạch Lộ xưa nay biết nàng sợ nóng, nhịn không được khe khẽ cười ra tiếng, nàng đè xuống vui vẻ nói. Phu nhân nói cẩn thận, vị Trung Ly đại tướng quân này chiến công hiển hách, lần này lại thắng lớn trở về, đương kim thánh thượng nhưng là phong hắn làm Định Viễn hầu rồi đây. Dung Gia Hủy mím môi nói, lẽ nào chuyện lớn như vậy mà ta còn có thể không biết? Hắn là cái hầu, cha ta lúc đó cũng phải cái hầu sao, đây cũng có gì đặc biệt hơn người, hắn nếu là thật sự có bản lãnh như vậy trong lời nói, liền làm quốc công đương đương mấy vị trên đầu ngăn hắn a. Tuy là nói như vậy, nhưng giọng nói của Dung Gia Hủy càng lúc càng nhỏ xuống. Góc truyện audio.com. Đúng vậy à, sao có thể giống nhau được, cái vị trí hầu của cha nàng nói ra phải từ tằng tổ phụ khai công quốc thần truyền lại, thừa kế đời thứ ba cha nàng về sau, liền mỗi thời thừa kế tước vị rớt mất một cấp, thẳng đến đời này hết rồi, nếu mà cha nàng Vu Xã Tắc có công còn có thể nhường vị trí hầu này tới hai đời sau rồi, nhưng mà cha nàng người này, vô cùng lười nhác, nhận được cái chức quan nhàn tản về sau, liền cả ngày ở trong nhà chơi bời lêu lồng, lại sao có thể so với người ta chính mình tự tay làm ra, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy à, năm đó tằng tổ phụ của nàng được phong hầu tuổi tác đều gấp hai lần Trung Ly Lạc đâu. Trung Ly Lạc xác thực là nhân tài, coi như là năm đó nàng chỉ ngẫu nhiên lén nhìn qua hắn vài lần thấy vậy nhưng cho là vậy, mà hôm nay thì càng không thể phủ nhận. Nàng chậm rãi nuốt miếng dưa trong miệng xuống, không hiểu sao cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn, có lẽ là miếng dưa này cắt quá lớn a, nghĩ đến đều là lỗi của Bạch Lộ. Nàng vô cùng buồn chán mà ôm đầu nghe tiếng mưa rơi, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, nàng lại hỏi Bạch Lộ. Ta giống như nhớ rõ kia họ người kia mới làm Định Viễn hầu so với ta lớn gần 3 tuổi, hôm nay cũng đã 27 rồi, còn vẫn chưa đón dâu, hắn có nhìn chúng khuê tú nhà nào sao? Nếu là chồng nhà người ta, lúc này hài tử đều có thể đi mua nước tương rồi, đương nhiên, vị kia nhà nàng chính là một ngoại lệ, đi giữa vạn bụi hoa, một cái giống cũng không có lưu lại. Bạch Lộ há miệng, cái này thánh thượng tự nhiên là chú ý tới, Định Viễn hầu lần này đại thắng mà về, thánh thượng bề ngoài giống như có ý muốn quận chúa chữ vương phủ gả cho hắn đây. Nam Bình quận chúa Tiêu Văn Yên. Vâng, Dung Gia Hủy có chút buồn bực, cũng thế, trừ đi Tiêu Văn Yên lại còn có thể là ai, nàng hỏi cũng là hỏi vô ích, chữ vương liền ba cái nữ nhi, một vị là em dâu nàng, một vị đã gả đi ra, còn lại cái vị kia cũng chỉ có Tiêu Văn Yên. Bất quá là ai cũng giống nhau, trừ em dâu nàng bề ngoài thì dịu dàng thuận theo, nhưng mặt khác hai nha đầu này đều là tám lạng nửa cân làm người ta ghét, ỷ vào cha ruột là vương gia liền hoành hành ngang ngược cả ngày cầm cái mũi nhìn người, nàng đi qua nhưng là không ít chịu các nàng khí, chính là vì trốn các nàng không bị khinh bỉ, nàng mới càng ngày càng ưa thích ở lại nhà không thích đi ra ngoài, nghĩ đến lúc này thật đúng là tiện nghi Tiêu Văn Yên rồi. Tiện nghi cũng không phải là tiện nghi sao, tuy nói nàng từng tự cao tự đại, chưa bao giờ nghĩ nàng nhìn chúng Trung Ly Lạc, nhưng cũng biết Trung Ly Lạc tạo ấn tượng cũng không tệ lắm, giữ mình trong sạch, huống hồ hắn không lớn cũng không nhỏ, vô cùng thoải mái, tuổi của hắn cũng không tính là lớn, nói đến tướng mạo, ít nhất tại trong trí nhớ của nàng, bộ dạng của hắn xinh xắn, tướng mạo có thể đẹp như vậy, hôm nay lại nghĩ muốn thì nàng là người đáng ghét nhất rồi, nghĩ đến mức này, trong lòng của nàng không khỏi có chút chát chát đấy. Nàng chỉ cần nghĩ tới Tiêu Văn Yên chán ghét kia trương bộ dạng hãnh diện vô cùng đắc ý, trong lòng có chút khó chịu, ai bảo quý nữ bên trong kinh thành này, nàng duy nhất chỉ có không ưa thích hai tỷ muội Tiêu Văn Yên Tiêu Văn Nghiêm. Nàng nhịn không được hung hăng mà châm một miếng dưa thầm nói. Nàng thực may mắn a, góc truyện audio.com. Đúng, chính là gặp may mắn, nghĩ đến tướng mạo nam bình quận chúa Tiêu Văn Yên ngang ngược càn rỡ kia, nhìn như thế nào cũng chướng mắt ngàn chọn vạn tuyển, xem ai cũng không hài lòng, cứng rắn cầm chính mình 18 tuổi kéo dài đến 22 tuổi, kéo dài đến nỗi trong kinh thành số một lão cô nương, đây chính là lý do mỗi người đều ở đây nhìn nàng chê cười. Dù sao ngày bình thường nàng khắp nơi đắc tội với người khác, có nhiều ngày các khuê tú các phu nhân khác không vừa mắt nàng liền châm chọc vài câu, lại châm chọc lời nói cẩn thận chặt chẽ không tìm ra sai lầm, mỗi ngày nhìn nàng bị chọc tức giày vò đến nỗi không thể nói được gì, đây chính là việc vui của mọi người, kết quả lão cô nương này đến 22 tuổi đã có lương duyên như thế đang chờ nàng, thật là tức chết người đi được. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối cắn nát một ngụm răng ngà. Ôi, vì sao hết lần này tới lần khác chính là nàng không thích Tiêu Văn Yên đây? Trong kinh thành nhiều nữ hài tốt như vậy, ai cũng tốt à, bất qua đây đều là chuyện nhà người ta, không quan hệ tới nàng, nàng đời này cũng liền như vậy, năm đó có cơ hội trước mắt, đừng nói nàng không có quý trọng, coi như là quý trọng thì đã sao? Ai làm nàng sớm thì có hôn sự đâu rồi? Nàng là bởi vì phụ thân sổ sách lung tung mới có thể đến Liễu gia, nàng vô số lần âm thầm rơi lệ, chỉ hận nàng cha hồ đò, năm đó nàng còn ở trong bụng nương thân, hắn đi Liễu thượng thư gia dự tiệc, ở trên tiệc rượu uống nhiều mấy chén, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo lắm rồi, hắn thấy lúc ấy Liễu gia đại công tử Liễu Thiên Thần đáng yêu, liền mù lẩm bẩm cái gì, nếu là nhà mình tức phụ sinh chính là nữ nhi, liền gả làm thê tử chuyện ma quỷ, trước mắt bao người, cha nàng xưa nay sĩ diện, hai nhà bọn họ cũng coi là môn đăng hộ đối, Liễu gia gia phong cũng tốt, còn nhỏ nhóc con bộ dáng cũng không tệ, việc hôn sự này nhìn a, thật sự là không thể tốt hơn, cho nên đến cùng vẫn là định ra rồi. Đáng thương nàng trong lúc 16 tuổi ngọc bích bộ dáng cũng vậy coi như không tệ, còn chưa có tốt hưởng thụ một chút vương tôn công tử truy cầu, liền cam tình bất nguyện mà bị Liễu gia dùng 8 giờ lên đại kiệu cho nâng về nhà. Kia Liễu Thiên Thần nếu là cái vô cùng tốt lang quân, liền cũng thế rồi, đáng tiếc hắn nhìn là người khiêm tốn hiền hậu như ngọc bên trong nhưng là cái nhất phong lưu đa tình, những cái này hoa nhai Liễu hạng bên trong, người nào không biết hắn Liễu đại công tử, nếu là hắn đêm không về ngủ, đi chỗ đó một ít cái gì Di Hồng lâu bách hoa lâu, nhất định là một trò một chuẩn, trước kia nàng một mực là bị mơ mơ màng màng, còn cảm giác mình gả cho cái khó được tuấn mỹ lang quân, cùng mình coi như xứng đôi, cũng không tính chịu thiệt, kết quả này người cũng không biết rốt cuộc là nơi đó có tật xấu, 8 giờ lên đại kiệu cưới nàng về nhà, rõ ràng tại đêm tân hôn sẽ đem nàng quẳng xuống ngủ thư phòng đi rồi. Nàng lúc ấy liền yên lặng nhịn, lẽ nào nàng còn có thể bắt không được chính là một Liễu Thiên Thần sao? Nhưng mà việc này thực nhưng là cho nàng vang dội nhất ba trường, nàng thật đúng là không có bắt lại từ quỷ kia để đó nàng ở nhà thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết, góc truyện audio.com. Chính mình lại cả ngày chạy tới những cái này câu lan viện bên trong trêu hoa ghẹo liễu, quả thực chính là đang tại tất cả mọi người mặt tại cầm đế giày hung hăng mà rút mặt của nàng, thật sự là mất mặt được nàng cũng không dám ra ngoài cửa, phóng tầm mắt nhìn, đầy kinh thành ai không đang chê cười nàng. Điều này cũng không sao, cùng lắm thì, nàng nhịn nữa chính là, nàng còn có cái gì không thể nhẫn nhịn đấy. Có thể làm cho nàng suýt nữa hộc máu chính là đến sau tên khốn này đồ vật rõ ràng còn đã ra động tác cùng nàng cùng nhau lớn lên thiếp thân nha hoàn Thu Phân chủ ý, từ nay về sau trong nhà của nàng liền có hơn một Thu Di nương. Khá lắm bụng đói ăn quàng Liễu Thiên Thần, khá lắm lưng chủ cầu nô tài Thu Phân, này đôi cầu nam nữ, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới liền là tràn đầy ấm ức được nàng muốn khóc. Nàng cũng không hề để ý trượng phu nạp nhỏ, nàng kỳ thật cũng là có thể làm cái hiền thê, nhưng là, nàng chính là chịu không nổi cùng nhau lớn lên nô tài phản bội, nàng chính là chịu không nổi hắn tình nguyện đi tìm nha hoàn của nàng cũng không nguyện nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Càng nghĩ càng tâm phiền nàng, cầm lấy tinh xảo thêu lên giang nam vùng sông nước quạt tròn, câu được câu không mà quạt. Nhà mình điểm ấy chuyện hư hỏng còn chưa tính, 8 năm đều đã tới, về sau ngày còn rất dài đâu rồi, nàng a, vẫn là nhanh chút ít thấy đủ a, dù sao hết thảy đều sớm đã trở thành kết cục đã định vô pháp đã thay đổi. Nhà nàng kia vô liêm sỉ phu quân đúng là không tốt, nàng là nhìn hắn liền phiền, nhưng hắn ngày bình thường ít nhất vẫn là thẳng tôn trọng nàng cái này chính thê, cha chồng bà mẫu tuy rằng không thích phản ứng nàng, nhưng ở phương diện khác chưa bao giờ từng thoáng ấm ức lên nàng, tựa như năm nay có chút khan hiếm lạnh dưa, đều biết nàng thích ăn, cũng không phải là đưa hết cho nàng, này nguyên một đám, đều là da bạc nhương đỏ, hương vị ngọt ngào nhiều chất lỏng, nàng trên căn bản là một ngày một cái, nếu là không ai khống chế, nàng có thể không biết mình có thể ăn ít nhiều, thật sự là như thế nào ăn cũng vậy ăn không ngán. Nghĩ vậy, trong lòng nàng khó được mà trải qua một chút ngọt, lại châm lên rồi một khối lạnh dưa để vào trong miệng, đang định muốn nhai, lúc này, xe ngựa không biết đụng vào rồi cái gì, mãnh liệt khẽ vấp, nàng lập tức chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng. Khục, khục, khục, ngày đó giết lạnh dưa nó. Bề ngoài giống như, khó thở rồi, cứu mạng, Dung Gia Hủy vẻ mặt thống khổ bụng lấy cuống họng toàn bộ người ngã xuống mềm mại trên thảm. Nhìn xem không thở nổi Dung Gia Hủy, Bạch Lộ khuôn mặt một trắng, bất chi bất giác trong tay nàng nâng cái khay bạc cũng vậy trượt xuống trên mặt đất bên trong lạnh dưa, đổ một xe. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Ngài là nghẹn rồi sao? Nhanh nhổ ra, ngài nhanh nhổ ra, Bạch Lộ một bên nói qua, một bên thay nàng vỗ phía sau lưng, muốn cho nàng hãy mau đem ngày đó giết lạnh dưa cho nhổ ra. Khó thở hô hấp Dung Gia Hủy bụng lấy cổ, mặt đều cho cứng rắn nghẹn tím rồi, một ngụm lạnh dưa nhưng thủy chung chặn tại cổ họng, tiến cũng không được ra cũng không phải, Bạch Lộ trơ mắt nhìn xem, đều muốn gấp khóc, nàng vội hướng đến ngoài xe hô to. Sa phu, dẹp đường hồi phủ, phu nhân nàng không tốt, góc chuyện audio.com. Dung Gia Hủy nàng đã qua xinh đẹp động lòng người mặt, lúc này thập phần vặn vẹo, phát xanh phát tím, trên trán cũng đầy là mồ hôi dịn, nổi gân xanh, nàng miệng mở rộng, một đôi vũ mị đa tình nước mắt hạnh lúc này cũng là chừng được tròn như chuông đồng, nàng nghe Bạch Lộ lo lắng tiếng la, nhìn xem cảnh tượng trước mắt từng điểm mà trở nên mơ hồ, một đôi tay buông lỏng ra cuống họng dừng một chút nắm bắt loạn, thật vất vả, va chạm vào rồi Bạch Lộ cánh tay, nàng dùng hết cuối cùng sức lực bắt được Bạch Lộ ống tay áo về sau, chính là muốn nói cái gì đó lúc lại trước mắt tối om, viễn cũng vậy không mở miệng được rồi. Có thể bị một khối lạnh dưa cho nghẹn chết, nàng vậy cũng là trên trời dưới đất phần độc nhất rồi a, tác giả có lời muốn nói a, đều ở đây mắng nữ chủ tính cách ta biết chịu 8 năm lạnh bạo lực tính cách của nàng không quá làm người khác ưa thích, ta tự mình tới liệt kê cũng là thật nhiều khuyết điểm, chỉ là ta yêu nàng sủng nàng là đủ rồi, thật sự không thích nàng lời nói cũng vậy cầu không cần nói ra, dù sao hoàn tất ta cũng sẽ không lại sửa lại mua. P.S. Thật ra mình cũng dự tính edit mà lại không có thời gian, dẫu sao cutie này rất sát nghĩa đọc rất dễ hiểu. Mọi người đọc vui vẻ cách chương.